Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519 Sasuke học tập tiên nhân hình thức, chương 519 Sasuke học tập tiên nhân hình thức chôm sau, Ino từ phía dưới, trở về, trước tìm được Kakashi, đáp ứng dạy dỗ Sasuke tiên nhân hình thức. Bất quá nàng không cam đoan Sasuke nhất định có thể học được, thuận lợi mà bắt được Kakashi về lôi. Độn sử dụng tâm đắc, ở Sasuke đi tìm tới thời điểm, tượng trưng tính mà thu 5.000 vạn 2 làm học phí. Lúc sau liền bắt đầu dạy học tiên nhân hình thức chính là ở vốn có điều hòa thân thể năng lượng. Cùng tinh thần năng lượng chế tạo chakra cơ sở thượng, gia nhập điều hòa tự nhiên năng lượng quá trình. Ba người hỗn hợp ở bên nhau, liền có thể chế tạo uy lực càng thêm khổng lồ tiên thuật chakra, nàng trước làm một cái lời dạo đầu. Lúc sau tiến vào chính đề, ta tiên nhân hình thức không phải đến từ thấp cốt lâm, mà là đến từ đại ống mộc Hagoromo lão sư dạy dỗ. Ngươi học được sau, nếu không có ta cho phép, không được ngoại truyện, đây là truyền thụ cho ngươi cá nhân. Mà không phải truyền thụ cấp Uchiha nhất tộc kỹ năng, Sasuke nhẹ nhàng gật đầu. Loại này bí thuật tính chất truyền thừa đều là như thế này. Không có gì nhưng nói, chính là cái này cái gọi là Osusuki Hagoromo làm hắn có điểm không hiểu ra. Sao? Đây là ai a? Là người sống sao? Ino cũng không đã làm nhiều giải thích, nên ngươi biết đến thời điểm. Người tự nhiên liền sẽ biết, Hagoromo lão sư dạy ta tiên nhân hình thức xa xa cường với Diệu Mộc Sơn. Long địa động những cái đó dị loại tiên nhân hình thức. Người cùng động vật chung quy là không giống nhau. Không thể không nói, người rất có ánh mắt. Luyện tập những cái đó động vật tiên nhân hình thức, hoàn toàn là kém cỏi. Từ điểm đó thượng nói, Orochimaru thực thông minh, hắn tìm lối tắt, đi ra chính mình con đường. Hiện tại, ta trước giáo ngươi bước đầu tiên, cảm giác tự nhiên năng lượng, ngươi khai seri nhận, xem tay của ta, 10 phút sau, Ino có điểm đầu đại, cái này thật đúng là không hảo giáo, 6 lão sư giáo nàng thời điểm, là cam chịu tương lai ninja có được cảm giác năng lực, có được khổng lồ chakra, có 7 loại chakra thuộc tính, hiểu biết một bộ phận âm độn, dương độn tri thức. Huyết mạch cũng có thể đạt tới huyết kế đào thải trình độ, Ino ngay lúc đó mộc độn có thể coi là một loại huyết kế đào thải. Còn lại điều kiện nàng toàn bộ cụ bị, vô hình gian, cất cao 6 lão sư đối với tương lai ninja, nhận chi, nàng hiện tại trông mèo vẽ hổ. Lấy ngay lúc đó dạy học nội dung tới giáo liền không được. Bởi vì Sasuke gì điều kiện đều không có, Sasuke không có cảm giác năng lực. Thậm chí có thể nói như vậy, Uchiha nhất tộc đều không có cảm giác năng lực, bọn họ đầu óc có bệnh, thời thời khắc khắc đều bị sao động tâm cảnh, bị những cái đó tình yêu ảnh hưởng, vô pháp tĩnh hạ tâm tới. Tự nhiên liền chưa nói tới cảm giác chung quanh thế giới, Uchiha Madara có thể từ uế thổ Hashirama trên người hấp thu tiên thuật chakra, nhưng hắn chính mình sẽ không tiên nhân hình thức. Cùng đầu óc phương diện này quan hệ rất lớn, Ino nghĩ nghĩ. Hỏi, ngươi sẽ dùng nhiều bóng chồng phân thân chi thuật sao? Sasuke bĩu môi, không hé răng, Naruto cái kia đầu đất mỗi ngày ở ta trước mắt dùng nhiều bóng chồng phân thân. Ta nếu là liền cái này đều nhìn không thấy, kia không thành người mù sao? Ino xem vẻ mặt của hắn. Sẽ, kia hành, dùng thân thể ký ức pháp đi. Phân, trước phân 4 cái ảnh phân thân, ta tới một cái giáo, học tập ban ngày thời gian. Sasuke thì mau cũng chưa cảm ứng được, chẳng sợ mở ra Mangekyo Sharingan, hắn cũng chỉ là dùng hai mắt nhìn đến tự nhiên năng lượng. Lại không cách nào dùng tinh thần năng lượng bắt lấy mấy thứ này. Càng miễn bàn điều hòa sử dụng tĩnh hạ tâm tới. Nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Bính trừ tạp niệm. Mở ra Mangekyo Sharingan yêu cầu cực đoan cảm xúc, nhưng là tiên nhân hình thức vừa lúc tương phản. Nó yêu cầu ngươi tĩnh hạ tâm tới, Sasuke quật cường mà nói. Ta đã yên tĩnh, Ino cười nhạo một tiếng. Ta coi như ngươi yên tĩnh. Hiện tại ngươi phải làm bước đầu tiên. chính là bảo trì Mangekyo Sharingan, đồng thời cảm giác tự nhiên năng lượng tồn tại. Này liền tương đương với ngươi nhìn về phía bên trái đồng thời lại nhìn về phía bên phải. Hảo hảo luyện đi, Osusuki tiên nhân hình thức so Sasuke dự đoán còn muốn khó, hắn không thể không lấy ra 12 phần tinh lực tới học tập. Sakura nghe nói Sasuke ở cùng Ino học tập, sợ tới mức trước tiên chạy tới giám sát, sợ người nào đó đoạt nàng như ý lang quân. Ino hướng nàng vẫy tay, đưa cho nàng một chương ghi chú. Người tới vừa lúc, Sasuke chakra lượng không đủ, cần thiết dùng một ít đặc thù biện pháp tới tăng mạnh. Người đi tiệm thuốc, đem này đó dược liệu đều mua trở về, sau đó lại mua một bộ chế dược đồ đựng. Nhanh lên, thời gian khẩn trương, chạy vội đi. Sakura mơ màng hồ đồ đi vào tiệm thuốc, tính tiền thời điểm mới ý thức được một vấn đề. Ino cái kia đầu heo chưa cho chính mình tiền a, mấy thứ này đều yêu cầu chính mình tới đài thọ. Nàng tức giận mà xách theo dược liệu tới tìm Ino. Ino căn bản liền không cho nàng nói chuyện cơ hội. Nhà các ngươi Sasuke chakra lượng không đủ, mau chế tạo đặc chế binh lương hoàn a. Sakura có điểm ngốc, nàng là tới giám sát a, như thế nào còn phải làm việc a? Cái gì, nhanh lên làm việc. Ino đem Sakura chỉ huy đến xoay quanh đặc chế binh lương hoàn phối phương tham khảo ngày xưa Mizuki phản bội thôn khi ăn những cái đó dược vật. Những cái đó dược vật hơn nữa Orochimaru không hoàn chỉnh chú ấn, có thể ở trình độ nhất định thượng làm ninja tiến vào chú ấn một trạng thái. Hiện tại không có chú ấn, nhưng Ino đối với tiên thuật chakra lý giải không thể so Orochimaru kém. Điều chỉnh mấy vị dược tỷ lệ, ngắn ngủi tăng lên chakra đồng thời, còn sẽ làm Sasuke tăng mạnh cảm ứng tự nhiên năng lượng năng lực. Ở Sakura xoa viên thời điểm, Ino đối với cái này kiểu mới binh lương hoàn công hiệu cũng không đế. Thừa dịp Sakura không chú ý, trộm ăn một ngụm, phi, gần cắn một ngụm, nàng liền nhổ ra. Thứ này thật sự là quá khó ăn, cũng không biết là phối phương vấn đề vẫn là Sakura tay nghề vấn đề. Ino đầu lưỡi ở bên miệng liếm liếm cạn, hương vị thật sự là quá kém, nhưng hiệu quả là có. Nàng một lóng tay hổn hển mang xuyễn Sasuke đi uy nhà ngươi công tử ăn binh lương hoàn, thường xuyên đi Mộc Diệp bệnh viện làm công. Sakura cũng coi như là một cái chữa bệnh ninja, biết Sasuke dùng ảnh phân thân huấn luyện, chakra hao phí cực đại, hiện tại ăn binh lương hoàn là ứng có chi nghĩa. Lập tức Mỹ từ từ mà dâng lên chính mình tình yêu binh lương hoàn. Sasuke có điểm chần chờ. Sakura làm binh lương hoàn một đám đều có nắm tay lớn nhỏ, nhìn đen tuyền, đó là một chút muốn ăn đều không có a, có tâm không ăn. Nhưng phân ra 4 cái ảnh phân thân khổ luyện nửa ngày thời gian, đối với hắn tự thân chakra xác thật tiêu hao rất lớn. Sasuke cũng không phải không thể chịu khổ. Cái này binh lương hoàn khó coi điểm liền khó coi điểm đi, có hiệu quả là được ăn. Cầm lấy nắm tay lớn nhỏ binh lương hoàn, hắn cắn một ngụm còn không có nuốt xuống đi, hắn mặt liền đen. Sakura tình yêu, binh lương hoàn thật sự là quá khó ăn. Sasuke cắn một ngụm liền tưởng nhổ ra. Ino nhìn chằm chằm hắn, phảng phất là đang nói, liền điểm này khổ đều ăn không hết, ngươi còn có thể làm cái gì đại sự? Ăn. Sasuke thay đổi chủ ý, trợ thủ đắc lực từng người bắt lấy một cái lại khổ lại sáp binh lương hoàn, không màng hương vị, ngạnh hướng trong miệng tắc. Sakura như là tiểu tức phụ giống nhau, ngồi quỳ cấp Sasuke uy cơm. Nhìn âu yếm nam nhân ăn một ngụm binh lương hoàn, uống một ngụm thủy, nàng trong lòng như là uống lên mật giống nhau ngọt. Tấu chương xong, hết chương.